Thần ma hệ thống, chương 1023, phi thuyền đã đến, 1, gocchuyenaudio.com, nghe được câu trả lời của bài thi, Nhạc Trọng liền bỏ qua ý nghĩ nhờ nàng xâm lấn điện não trung ương của Thánh Thành. Bất kỳ thần chiến sĩ ngũ giai nào cũng là quái vật vô cùng khủng bố, với lực lượng hiện tại của hắn đi trêu chọc đối phương chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Nhạc Trọng đưa mắt nhìn vào một hộp sắt nhỏ cỡ bàn tay, trong mắt thoáng hiện nét nóng rực nhanh chóng mở ra. Hộp sắt vừa mở ra, lộ ra một lỗ tròn chuyên để khảm tinh hạch, đồng thời quanh lỗ tròn lại có vô số phù văn kỳ dị. Nhạc Trọng vuốt vuốt hộp nhỏ hỏi, khôi lỗi hộp, đây là khôi lỗi hộp sao? Bài thi, hộp này làm sao sử dụng? Khôi lỗi hộp mới được đưa vào phủ thành chủ liền bị bài thi phát hiện, nàng nhanh chóng đem tin tức này nói với Nhạc Trọng, càng làm kiên định quyết tâm công kích thành chủ phủ của hắn. Có bài thi tồn tại, những trang bị điện tử trong phủ chẳng khác gì ánh mắt của nàng, nàng là siêu cấp trí năng, có thể trong nháy mắt chứng kiến thật nhiều tình huống xảy ra ở thật nhiều phương hướng khác nhau. Bài thi nhanh chóng đáp, bỏ tinh giác tinh hạch tinh thạch cho khôi lỗi hộp phân chia, sau đó ngài ngưng tụ ra bao nhiêu khôi lỗi phù các cấp bậc thì nó sẽ tự động ngưng tụ ra khôi lỗi phù. Chỉ có sinh vật nào bị hôn mê, trọng thương hoặc tự nguyện, ngài đem khôi lỗi phù đánh vào trán của đối phương, như vậy liền có thể khống chế điều khiển đối phương như con rối. Hiện tại khôi lỗi hộp có thể ngưng tụ ra khôi lôi phù đẳng cấp cao nhất là cửu giai. Ngưng tụ đẳng cấp càng cao, cần đưa vào năng lượng càng nhiều. Nếu muốn ngưng tụ ra tứ giai nhất định phải là tứ giai tinh hạch tinh giác hoặc tinh thạch, không thì phải dùng tới 50 tinh thạch tinh giác hay tinh hạch thay thế. Trong lòng Nhạc Trọng kinh hãi, nhìn một dương tinh giác tam giai lớn trong phòng liền nở nụ cười. Cần nhiều tinh hạch như vậy sao? Hoàn hảo, nơi này đủ tinh giác tam giai. Trong thế giới này có biến dị thú cường đại có thể ngưng tụ tinh hạch, đồng thời còn có biến dị nhân, trán của bọn chúng có thể ngưng tụ ra tinh giác. Những vật này đều là nguồn năng lượng thể tốt nhất, bởi vậy giao dịch trong thánh tộc đều sử dụng tinh hạch cùng tinh giác xem như tiền tệ lưu thông. Bên trong căn phòng tối này đều là của cải mà Cách Lôi Tư Thác tích lũy cả trăm năm, chỉ tính tinh giác tam giai cũng đã có hơn 300, tinh giác tứ giai cũng có 2 viên. Nhạc Trọng nhanh chóng đem 50 tinh giác tam giai bỏ vào lỗ trống trong khôi lỗi hộp, chiếc hộp liền nhanh chóng phân giải biến thành năng lượng tinh thuần. Sau khi phân giải xong tinh giác, một phù văn quang tử thần bí từ trong khôi lỗi hộp bắn ra, rơi xuống trong tay Nhạc Trọng. Bài thi nói, nhỏ một giọt máu của ngài vào đó là có thể khảm linh hồn lạc ấn của ngài bên trong, sau đó ngài có thể thông qua khôi lỗi phù khống chế sinh vật khác. Hỏa diễm đao lướt qua, một giọt máu tươi rơi lên khôi lỗi phù, trong nháy mắt Nhạc Trọng liền cảm giác mình sản sinh cảm giác tâm huyết tương liên với phù văn quang tử thần bí kia. Ý niệm của hắn vừa động, phù hào bay lên lơ lửng theo ý niệm của hắn. Nhạc Trọng không ngừng đem tinh hạch bỏ vào khôi lỗi hộp, liền chế tạo ra hơn 50 khôi lỗi phù tam giai, 2 khôi lỗi phù tứ giai. Ngay lúc Nhạc Trọng đang vui vẻ chế tạo khôi lỗi phù, liền truyền ra thanh âm nhắc nhở của bài thi. Cẩn thận chủ nhân, một đội ngũ địch nhân cường đại đang ngồi trên phi thuyền chiến đấu di động về hướng bên này. gocchuyenaudio.com, tốc độ di chuyển của đối phương là 550 km/h. Trong vòng 5 phút nữa bọn hắn sẽ đến Thanh Trượng Thành, bên trong đội ngũ của địch nhân có 2 thánh tộc tứ giai, 20 thánh tộc tam giai, 100 thánh tộc nhị giai. Mời ngài chuẩn bị chiến đấu hoặc chuẩn bị rút lui. Nhạc Trọng nghe vậy sắc mặt đại biến. 2 thánh tộc tứ giai. Nhạc Trọng lấy được hơn 200 cơ giáp AS2, thế lực của hắn đã vượt xa Hồng Nham Thành, nếu như hắn muốn hoàn toàn có thể chiếm cứ Hồng Nham Thành. Nhưng thực lực thánh tộc thật sự quá mạnh mẽ, nếu hắn ngang nhiên chiếm lĩnh Hồng Nham Thành chỉ cần có một thánh tộc tứ giai tới ám sát hắn là hắn cũng sẽ bị giết chết. Nếu chỉ có một thánh tộc tứ giai, Nhạc Trọng nắm chắc có thể phối hợp cùng Cát Hy giết chết hoặc trấn áp đối phương. Nhưng lại xuất hiện tới 2 thánh tộc tứ giai, cỗ lực lượng này đã cường đại vượt ngoài phạm vi đối kháng của Nhạc Trọng. Ngay mặt giao chiến bất kỳ thánh tộc tứ giai nào cũng có thể đánh chết Nhạc Trọng trong thời gian ngắn. Sắc mặt Nhạc Trọng liên tục biến đổi hỏi bài thi, cô có nắm giữ được lực lượng phòng ngự của cả Thanh Trượng Thành hay không? Bài thi nói, có thể, hiện tại lực lượng phòng ngự tự động của Thanh Trượng Thành đều nằm trong tay tôi. Nhạc Trọng nói, đem lực lượng phòng ngự tự động của Thanh Trượng Thành biểu hiện cho tôi xem. Được, Nhạc Trọng vừa dứt lời, từng đạo tin tức lưu truyền vào trong đầu của hắn, làm cho hắn thật dễ dàng đem toàn bộ lực lượng phòng ngự tự động của Thanh Trượng Thành nắm giữ trong đại não. Phương xa một chiếc phi thuyền dài 150 mét toàn thân đều chế tạo bằng kim loại cao 15 mét tràn ngập khí tức khoa học viễn tưởng đang hướng Thanh Trượng Thành bay tới. Bên trong phi thuyền một nam tử tóc đen tướng mạo anh tuấn đang cầm một ly máu tươi xử nữ nhẹ nhàng nhấp một hớp, bên cạnh hắn có 4 mỹ nữ tóc vàng mặc quần áo hở hang vờn quanh. 4 mỹ nữ tóc vàng đang run rẩy không ngừng, hiển nhiên thập phần sợ hãi. Nam tử tóc đen tướng mạo anh tuấn nhìn nữ nhân tóc lam dáng người đầy đặn nhưng gương mặt có chút vặn vẹo mất kiên nhẫn nói. Ania, anh đã nói với em thật nhiều lần, lần này anh tới đây không phải vì chơi nữ nhân mà là vì công tác. Em đi theo thật quá mức, em biết không? Đoan Mộc Thắng, đừng vô nghĩa với lão nương. Ngươi là nam nhân của lão nương tuyệt đối không cho ngươi tốt với nữ nhân khác. Nếu ngươi sống vất vưởng với nữ nhân khác ta sẽ giết ngươi. Ania ghen tị nhìn bốn mỹ nữ tóc vàng vờn quanh nam tử tóc đen, tay phải oanh ra một chảo, móng tay kéo dài như móng vuốt hướng trái tim nam tử chụp tới. Cô điên rồi sao? Sắc mặt Đoan Mộc Thắng biến thành vô cùng khó xem, thân hình hắn chợt lóe biến mất ngay tại chỗ tránh thoát một kích đáng sợ kia. Móng tay Ania thuận thế chợt lóe sang bên cạnh, nửa thân trên của bốn mỹ nữ tóc vàng đã bị chém thành đứt đoạn, máu tươi văng khắp nơi. Đoan Mộc Thắng nhìn bốn mỹ nữ tóc vàng bị giết chết, sắc mặt vô cùng khó xem quát. Ania, cô đang làm gì đó? Cô giết thực vật của tôi, hiện tại không có thực vật, cô bảo tôi hôm nay ăn cái gì? Ania vô cùng lãnh khốc rụt lại móng tay, đem trái tim bốn mỹ nữ nhét vào trong miệng cắn dập nát. Đi tới Thanh Trượng Thành có thật nhiều thực vật cho anh ăn, anh vội cái gì? Đoan Mộc Thắng lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó ngồi xuống sofa. Hừ, nghe nói những mầm móng hy vọng đã xuất hiện. Cốc truyện audio.com, tin tức này có thật không? Cách chương.